Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 936, chương 932, kích động hồn lang tổ thần. Lúc này cung điện bốn phía có một ít nhân viên canh chừng. Những người này trên cơ bản đều ở chân thần cảnh giới. Còn có một số ở vào linh thần cảnh giới. Đại nhân hiện tại tính tình tựa hồ đã khá nhiều. Đó là dĩ nhiên, Côn Ngọc Thần Vương ba cái đệ tử đều đến nơi này. Truyền đạt Côn Ngọc Thần Vương tin tức, bây giờ đang ở Côn Ngọc Thành Trì. Những luyện đan đại sư đó tại trọng điểm nghiên cứu chân thần đan. Một khi nghiên cứu ra, thiếu gia liền có thể đột phá đến chân thần cảnh giới. Thiếu gia người tốt như vậy, tuy nhiên lại phải gặp này phần tội. Vài vị linh thần nhân viên tại ý thức truyền âm lấy. Bọn hắn rất sớm đã đi theo hồn lang tổ thần. Về sau hồn lang tổ thần thành lập lang vẫn thành về sau. Bọn hắn cũng đợi ở chỗ này. Một mực không có rời đi. Tại cách bọn họ không đến mấy cây số một tòa cung điện bên trong. Có mấy người đang ngồi ở ghế đá. Trong đó ba người đều là thanh niên. Chính là Chu Hạo trước đó thấy qua vân hồn giật, khố bác, rừng đá đặc biệt ba người. Tại đối diện bọn họ, còn có một vị giống người sói nam tử trung niên. Vị nam tử này ăn mặc một thân áo giáp màu đen. Thân thể còn lại bộ phận có một ít bị bộ lông màu đen bao trùm. Này chút lông tóc như là thép nguội, cả người thoạt nhìn rất là uy nghiêm, không giận tự uy. Cái này là lang vẫn thành trì người xây dựng hồn lang tổ thần. Tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cường đại tồn tại. Hồn lang tổ thần, chúng ta lão sư Côn Ngọc Thần Vương đang liên hợp mặt khác rất nhiều luyện đan sư. Đợi tại tốc độ thời gian trôi qua loại bảo vật bên trong nghiên cứu chân thần đan. Nếu có tiến triển, tin tức nhất định sẽ cấp tốc truyền đến. Vân hồn giật trên mặt không có bất kỳ cái gì vẻ lạnh lùng, mà là mỉm cười nói. Mặt khác, lão sư bọn hắn cũng tại hợp lực phá giải ngàn linh độc. Trong mắt của hắn mang theo một tia vẻ cung kính. Phía sau hắn khố bác cùng vân hồn giật mặc dù trong mắt không có vẻ sợ hãi, nhưng một câu không dám nói. Trước mắt có thể là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Ly thần vương cũng chỉ có cách xa một bước. 3000 đại thế giới, trưởng khống giả, chúa tể, thần vương số lượng đều là rất ít. Tại bọn hắn phía dưới mạnh nhất liền là hồn lang tổ thần. Ám không kiến lão tổ chờ cấp độ cường giả, mà lại hồn lang tổ thần trời sinh tính thích giết chóc. Tính cách rất tàn bạo, vậy thì phiền toái. Hồn lang tổ thần gật đầu nói. Lúc này trên mặt của hắn tràn đầy ưu sầu chi sắc. Xoạt, bỗng nhiên, hồn lang tổ thần biến sắc, thân ảnh khẽ động liền biến mất không thấy gì nữa. Vân hồn giật ba người liếc nhau một cái, cũng hướng một chỗ cấp tốc đi đến, một chỗ hoàn toàn hiện ra màu trắng trong cung điện, từng đạo đạo quang điểm chớp động lên. Tòa cung điện này cũng không phải rất lớn. Thế nhưng toàn thể nhưng lại có mãnh liệt sinh mệnh khí tức gợn sóng. Lúc này trong cung điện bộ, còn có một tòa màu trắng hòn đá. Bên trong tựa hồ có chất lỏng đang lưu động. Hòn đá chính giữa vị trí còn có một vị thanh niên đợi ở trong đó. Thanh niên thân thể bộ phận có bộ lông màu đen, bất quá trên mặt nhưng không có. Nhìn qua rất là tuấn giật. Bất quá mặt tái nhợt bên trên nhưng lại có từng tia điểm sáng màu đen chớp động. Theo những điểm sáng này xuất hiện, thanh niên trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ. Tiểu Vân, hòn đá bên cạnh, lúc này còn có một vị nhìn qua 30 mấy tuổi nữ tử. Trong mắt của nàng tràn đầy lo lắng, vẻ lo lắng, xoạt, bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện ở nơi này. Hồn lang. Tiểu Vân trong cơ thể ngàn linh độc lại phát tác. Nữ tử nhìn thấy người tới, vô cùng lo lắng nói. Ta đến xem một thoáng. Hồn lang tổ thần cấp tốc nói. Cha, mẹ, màu trắng nguyên thạch bên trong thanh niên miễn cưỡng mở mắt ra nói. Tiểu Vân, ngươi không cần nói. Hồn lang vội vàng nói, trong mắt tràn đầy đau lòng. Hắn lúc này căn bản không giống như là một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh, mà giống như là một vị phụ thân. Xoạt, tay phải vung lên, trong tay mười mấy viên trái cây màu trắng cùng trái cây màu tím bay ra, cấp tốc biến thành điểm sáng, trực tiếp dung nhập vào trước mắt màu trắng hòn đá bên trong. Nếu như Chu Hạo tại đây bên trong, nhất định có thể trong nháy mắt nhận ra trái cây màu trắng tới. Đây là thọ nguyên quả, mỗi một viên có khả năng gia tăng 50 vạn năm tuổi thọ. Một loại khác trái cây giá trị tựa hồ một điểm không thua thọ nguyên quả. Điểm sáng màu trắng dung nhập hòn đá bên trong, điểm sáng màu tím dung nhập vào thanh niên trong cơ thể. Sau một tiếng, thanh niên trên mặt ánh sáng màu đen đang thong thả thối lui. Cha, ta tốt hơn nhiều. Thanh niên hư nhược nhìn hồn lang tổ thần liếc mắt. Ngươi ở bên trong nghỉ ngơi thật tốt, cha nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Hồn lang tổ thần vội vàng nói. Màu trắng hòn đá bên trong thanh niên nhắm mắt lại, trên người khí tức bình tĩnh lại. Hồn lang, Tiểu Vân trên người ngàn linh độc phát làm càng thêm thường xuyên. Nữ tử nhìn xem ngủ thanh niên, lo lắng ý thức truyền âm nói, tiếp tục như vậy nữa căn bản không áp chế nổi, cho dù có thọ nguyên quả gia tăng tuổi thọ cũng rất khó có tác dụng. Không cần phải gấp, Côn Ngọc Thần Vương bọn hắn đang nghĩ biện pháp. Hồn lang tổ thần an ủi, nghĩ biện pháp gì, đều xin nhờ bọn hắn thời gian dài như vậy, một điểm tiến triển đều không có. Phái Côn Ngọc Thần Vương ba cái đồ đệ đến đây có làm được cái gì? Nữ tử rất là bất mãn, nói, không phải con của bọn hắn dĩ nhiên không nóng nảy. Chờ đi, hiện tại chỉ có thể theo dựa vào bọn họ. Hồn lang tổ thần lắc đầu, trên thực tế, trong lòng cũng của hắn có một ít bất mãn. Đại nhân, phía ngoài cực cung điện, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Tại đạo thanh âm này vang lên về sau, màu trắng hòn đá bên trong thanh niên thân thể không tự chủ co rúm hai lần. Con mắt lại chậm rãi mở ra. Hừ, hồn lang tổ thần thấy thế, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Thân ảnh khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại phía ngoài cung điện. Lúc này màu trắng cung điện ngoài có bốn người đứng vững. Trong đó ba người chính là vân hồn giật ba người. Còn có một vị thì là thân xuyên áo giáp màu đen nam tử. Hắn thân bên trên tán phát ra khí thế cường đại gợn sóng. Đây là một vị linh thần cấp bậc cường giả. Huyễn Lam, người không biết phiến khu vực này muốn giữ yên lặng sao? Hồn lang tổ thần nhìn xem vị nam tử này, hạ giọng nói, mặc dù thanh âm đè thấp, nhưng hoàn toàn có khả năng cảm nhận được hắn trong lời nói ẩn chứa nổi giận. Bất quá trước mắt chính là tâm phúc của hắn, lang vẫn thành tình báo thủ lĩnh, hắn thật không có ra tay. Huyễn Lam biết nơi này là cấm địa, không có chuyện gì sẽ không quấy rầy hắn. Đại nhân, chân thần đan. Tại trụ viêm phòng đấu giá xuất hiện một khỏa chân thần đan. Nam tử Huyễn Lam không kịp thỉnh tội, vội vàng nói, cái gì? Hồn lang tổ thần biến sắc, lập tức lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Cái gì chân thần đan? Ngươi đem sự tình kỹ càng nói với ta một thoáng. Trụ viêm phòng đấu giá từ trước tới giờ không đấu giá giả bảo vật. Huyễn Lam hít sâu một hơi, không dám lưỡng lự, nói, đại nhân, ngay tại mấy tháng trước tại trụ viêm phòng đấu giá tầng thứ 100 xuất hiện chân thần đan. Đó là làm cuối cùng một kiện bảo vật bán đấu giá. Cuối cùng bị ba đều đạn lấy vào tay bên trong. Ba đều đạn lúc này nhường đệ tử của hắn mới chớ dùng. Không đến một phút đồng hồ, đệ tử của hắn liền dẫn động pháp tắc hải dương, thành công đột phá. Người đấu giá Candy nói này chân thần đan đột phá xác suất tiếp cận 100%. Coi như là bản nguyên cảnh đỉnh phong nô lệ, đều có thể tùy tiện đột phá. Huyễn Lam đem chính mình thu tập được tin tức cấp tốc nói ra. cuối cùng xuất hiện. Hồn lang tổ thần nghe xong, trong mắt tràn đầy xúc động. Cái kia mới chớ luyện khí thiên phú mạnh, đủ để tại đại thế giới xếp tại hàng đầu. Thế nhưng thiên phú tu luyện quá kém, không có gì bất ngờ xảy ra, căn bản không có thể đột phá đến chân thần. Nếu đột phá, Tiểu Vân khẳng định cũng có thể đột phá. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.